Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, trang 59. Liếc mắt một cái đều không thể xem, phàm là tiến vào rừng rậm người từ ngoài đến. Đều không phải thứ tốt, đặc biệt là nhân loại, dám vào rừng rậm, cơ bản lấy đi săn tiểu yêu tinh vì mục đích. Đại béo điểu ở trong rừng rậm sinh sống mấy trăm năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ người từ ngoài đến, phi thường rõ ràng bọn họ thủ đoạn, trong ổ này chỉ yêu tinh ấu tể. Rõ ràng lạc đơn, không có thành niên yêu tinh bảo hộ, quả thực là thợ săn đầu tuyển mục tiêu, hắn nếu ở nhờ tổ chim, lại đưa tặng ngon miệng quả tử, nó liền có nghĩa vụ hộ hắn chu toàn. Đại béo điểu kiên quyết không cho phép yêu tinh ấu tể bởi vì quá thừa lòng hiếu kỳ, chịu khổ nhân loại đi săn, nhân loại nhất âm hiểm giảo hoạt. Thường thường dùng ti tiện thủ đoạn lừa gạt mặt khác đơn thuần thiện lương chủng tộc, tỉ như nào đó. Đầu óc đơn giản cao dai ma thú, bị nhân loại lừa đến xoay quanh, cam tâm tình nguyện mà ký kết chủ tớ khế ước, do đó mất đi tự do. Bị nô dịch đến chết, đại béo điểu không cần xem đều biết dưới gốc cây khóc thảm thiết chính là nhân loại, phải phòng bị. Thư Lê Phi thường cảm tạ đại béo điểu đối hắn bảo hộ, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng. Chính mình hiện tại không phải nhân loại, chỉ là một cái gầy yếu yêu tinh ấu tể, không hề tự bảo vệ mình thủ đoạn, tùy tiện cùng xa lạ xâm nhập giả tiếp xúc. Nguy hiểm thật mạnh, hắn che lại lỗ tai, xúc ở đại béo điểu cánh phía dưới, nỗ lực thúc giục chính mình tiếp tục ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đâu. Cần thiết dưỡng đủ tinh thần, đến nỗi dưới tàng cây khóc thút thít thiếu niên. Xin lỗi, hy vọng hắn nén bi thương thuận biến, bình an rời đi rừng rậm, Thư Lê thở dài một hơi. Dán chim nhỏ nhãi con nhắm mắt lại. Không thể không nói. Chim nhỏ nhãi con nhóm giấc ngủ chất lượng thật tốt a. Như vậy vang dội tiếng khóc, đều không có đánh thức chúng nó. Từng con lôi đã bất động, ngủ ngon lành, trái lại Thư Lê. Lăn qua lộn lại, như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ, bi thương sẽ lây bệnh. Thiếu niên tiếng khóc không ngừng mà ở bên tai quanh quẩn. Gợi lên hắn giấu ở sâu trong nội tâm cảm xúc, Thư Lê không phải cái đa sầu đa cảm người. Từ nhỏ ở sủng ái chung lớn lên, tính cách lạc quan, tích cực hướng về phía trước, cho dù gặp được biến cố, cũng thực mau điều chỉnh tâm thái, lấy độc đáo phương thức, tự mình an ủi, nỗ lực thích ứng tân hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn khắc khổ học tập tinh linh ngữ. Nhật tử quá đến bận rộn lại phong phú, cơ hồ xem nhẹ trong lòng thấp thỏm cùng tưởng niệm, nghe thiếu niên khóc tiếng la. Hắn không cấm nhớ tới chính mình người nhà, hắn xuyên qua sau. Nguyên lai thân thể thế nào? Không có linh hồn thân thể, còn có thể tồn tại sao? Người nhà biết được hắn phát sinh ngoài ý muốn, có thể hay không cũng giống dưới tàng cây thiếu niên giống nhau. Cực kỳ bi thương, chính mình còn có trở về cơ hội sao? Bao lâu về sau mới có thể trở về? Sau khi trở về, người nhà hay không khỏe mạnh? Hắn thật là cứu vớt dị thế giới dũng giả sao? Nếu thất bại, sẽ thế nào? Từng cái vô giải vấn đề, nối gót tới, làm hắn bi từ giữa tới. Đôi mắt đau xót, ngăn không được mà rơi lệ, đại béo điểu cảm thấy cánh có điểm ướt. Nghi hoặc mà cúi đầu, tiểu ấu tể ở khóc, là nhớ nhà, nếu hắn mở miệng thỉnh cầu, chính mình có lẽ có thể hỗ trợ đưa hắn hồi thần thụ, trở thành mụ mụ đại béo điểu. Không cấm tình thương của mẹ tràn lan, Sơ Lucid hoàn toàn không biết hơn 20 mễ cao nhánh cây. Thượng, có một con nho nhỏ yêu tinh ấu tể, bởi vì hắn tiếng khóc, sinh ra cộng minh. Hắn đắm chìm ở bi thống chung, khóc đến vô pháp tự kềm chế, trong lòng hối hận không thôi, nếu chính mình không có tùy hứng mà tiến yêu tinh rừng rậm. Harris có phải hay không sẽ không chết. Nếu hắn ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói, Nhậm Soán vị giả sâu xé, có phải hay không không cần chết như vậy nhiều người. Hiện tại liền Harris đều cách hắn mà đi, chính mình cô độc một người, còn dư lại cái gì? Harris, ô ô ô, Harris, thực xin lỗi. Hắn nắm chứ ma pháp đạo sư vạt áo, không ngừng mà xin lỗi. Khụ, vương tử, đừng khóc, sẽ đưa tới ma thú. Suy ức thanh âm vang lên, Sir Lucid bỗng dưng đình chỉ khóc thút thít, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Ha, Harris, ngươi không chết. Hắn kinh hỉ hỏi, nước mắt lại rào rạt mà xuống. Harris thở dốc, lao lực mà giơ tay vuốt ve thiếu niên tràn đầy nước mắt mặt. Ta tựa hồ gặp được tử thần, nhưng không bỏ xuống được vương tử, liền không có tùy tử thần đi. Sir Lucid quỳ trước mặt hắn, lại khóc lại cười, cảm ơn ngươi trở về. Harris khụ mấy tiếng, cảnh giới nói, vương tử, chúng ta đến đổi cái địa phương, vì cái gì? Sir Lucid khó hiểu. Harris nắm lấy gác ở bên cạnh ma pháp trượng, khởi động suy yếu thân thể đứng lên, nhìn âm u đen nhánh rừng rậm, thần sắc ngưng trọng nói, bọn họ đuổi tới, bọn họ. Sir Lucid ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bính ra nồng đậm hận ý, bọn họ đều đã trốn tiến yêu tinh rừng rậm, vì cái gì những cái đó tàn nhẫn ra hỏa còn không buông tay đuổi giết? Sir Lucid đỡ Harris áp xuống thù hận, chuẩn bị rời đi, đột nhiên bén nhọn tiếng huýt gió vang lên, bốn phương tám hướng vọt tới một cổ đáng sợ áp lực, lệnh người sởn tóc gáy, bọn họ bị vây quanh. Thư Lê Chính hao tổn tinh thần rơi lệ, dưới tàng cây thiếu niên tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngay sau đó phát ra kinh hỉ kêu gọi thanh, xa lạ ngôn ngữ một câu tiếp một câu. Hắn lau mặt, nghi hoặc mà từ đại béo điều cánh hạ chui ra đầu, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì kia thiếu niên lập tức lại cao hứng? Chẳng lẽ hắn thân nhân không chết? Kia thật đúng là thật tốt quá. Thư Lê lau sạch chính mình trên mặt nước mắt, khôi phục cảm xúc, cảm thấy có điểm tiểu mất mặt, vẫn là chạy nhanh ngủ đến đi. Thư Lê cọ cọ mềm mại ấm áp điều bụng, dán chim nhỏ nhãi con, an tâm mà nhắm mắt lại. Đột nhiên dồn dập tiếng vó ngựa đánh vỡ yên tĩnh ban đêm, lộc cộc đại thụ bốn phía toát ra một mảnh chói mắt ánh lửa, chiếu sáng đen nhánh rừng rậm. Thư Lê chấn kinh, từ điều bụng chui ra đầu, không cần cúi đầu xem liền có thể rõ ràng mà nhìn đến một loạt thân xuyên màu đen khôi giáp kỵ sĩ. Này đó hắc kỵ sĩ một tay cầm cây đuốc, một tay nắm trường kiếm, hùng hổ mà vây quanh hắn nơi đại thụ. Đại béo điều nhanh chóng mà đem yêu tinh ấu tể ấn hồi trong. Ồ, lúc này đây, nó không dám phát ra một chút thanh âm, dày đặc tà ác tử vong hơi thở, kiêu ngạo mà ở trong rừng rậm tràn ngập. Phàm là có linh trí ma thú cùng động vật đều bản năng thoát đi. Đại béo điều nơi cây cối, ở vào tử vong hơi thở trung tâm, trong ổ có chim nhỏ nhãi con cùng yêu tinh ấu tể. Nó vô pháp hoạt động, trừ bỏ mở ra cánh, trình bảo hộ trạng thái, không còn cách nào. Hết chương.